Đệ nhất kiếm thần, chương 7063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Huyên chợt trầm giọng nói, Vương Huynh, thả ông lão này đi đi. Vương Chiến nhíu mày. Vì sao? Diệp Huyên nhìn ông ta. Ông lão này là người của Tiểu Động Thiên. Nếu Vương Huynh giết ông ta, e rằng Tiểu Động Thiên sẽ truy sát ngươi toàn vũ trụ. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tiêu Lâm Lang nhìn ông lão chỉ còn lại linh hồn ở phía xa, lắc đầu. Ông lão này toi đời rồi, đúng như dự đoán, nghe thấy lời của Diệp Huyên, Vương Chiến lập tức cười kiêu ngạo. Vương Chiến ta sẽ sợ Tiểu Động Thiên của ông ta sao? Dứt lời, gã đột nhiên biến mất. Ông lão phía xa lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta vừa định trốn đi thì một quyền ấn đã đánh lên người ông ta. Thần hồn của ông lão lập tức tan biến, ngay cả ý thức cũng bị cú đấm này đánh tan. Giết rồi, thấy cảnh này. Một vài người đang có mặt đều im lặng. Vương Chiến là người đại diện của Chiến Các. Bây giờ gã giết người của Tiểu Động Thiên, Tiểu Động Thiên có thể bỏ qua sao? Chắc chắn là không, nhưng Chiến Các cũng sẽ không vứt bỏ Vương Chiến. Vương Chiến chính là tương lai của Chiến Các. Lúc này, Vương Chiến vung tay phải, nhẫn chứa đồ của ông lão bay vào tay gã. Nhưng bên trong nhẫn chứa đồ chỉ có một vài bảo vật bình thường và thần tinh. Vương Chiến quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huynh. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, e rằng bọn họ đã mang đi rồi, mang đi rồi. Nghe vậy, Vương Chiến xa sầm mặt, lúc này, Diệp Huyên lại nói, Vương Huynh, Tiểu Động Thiên chắc chắn sẽ trả thù Huynh. Huynh, Vương Chiến cười kiêu căng, cứ để bọn họ trả thù, Diệp Huyên cười khổ, Vương Huynh, ta phải chạy đây, e rằng Tiểu Động Thiên này cũng sẽ không bỏ qua cho ta phải trốn đi. Sau này có cơ hội sẽ thỉnh giáo Vương Huynh. Vương Chiến hơi do dự, sau đó gật đầu. Được, Diệp Huyên chắp tay. Vương Huynh, sau này gặp lại, nói xong, hắn nhìn Tiêu Lâm Lang. Lâm Lang cô nương, chúng ta cũng hẹn gặp lại sau nhé. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên. Diệp công tử bảo trọng, cách chương.